Lược Thiên Ký, chương 1724, Tiên Thiên Đạo Kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1751, Tiên Thiên Đạo Kiếp tiểu thuyết, Lược Thiên Ký tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ. Ngươi là người phương nào? Đại Thương Thiên Đế nữ Lộ Tiểu Quân tựa hồ vẫn chưa nhìn thấy Yến Triệu Ca thê thảm dáng dấp, lúc này nàng hết thảy tâm thần đều vọng ở trước mắt cái kia áo bào cho nam tử trên người, đầy mặt chiến ý, không có một chút nào thả lỏng. Vừa nãy nàng kiếm thứ hai chém đi ra ngoài, nhưng chưa thành công chém xuống Đại Xích Thiên Đế tử sau lưng thế giới bóng mờ, dẫn đến Thái Huyền Thiên Đế tử Yến Triệu Ca toàn bộ thất lợi, chính là bởi vì trước mắt nam tử này. Nàng kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền lưu ý đến cái này áo bào cho nam tử, cùng với cái kia áo bào trắng trẻ tuổi tăng nhân, hai người này đều là trước đây không lâu cùng Đại Xích Thiên Đế tử phối hợp, đoạt vong yêu thiên, đại cùng thiên cùng cực ác thiên hai cái đạo tặc, ở Thái Ách Thiên hoàn toàn đại loạn thời gian, hai người kia nhưng biểu hiện nhàn nhã ở cái kia tiên đài trên uống trà, cũng đã để trong bụng nàng không dám khinh thường, liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không có ra tay, nàng liền cũng không có chủ động ra tay, song phương tường an vô sự, mãi đến tận nàng chém ra cái kia kiếm thứ hai thì. Tuy rằng tâm trạng tuyệt đối không có coi khinh quá hai người kia, nhưng Lộ Tiểu Quân vẫn không thể nào nghĩ đến, sẽ có người ngăn lại chính mình chiêu kiếm đó. Ở nàng nhận thức bên trong, thiên ý kiếm vừa nhưng đã chém ra, thì nhất định sẽ đả thương địch thủ. Chỉ khả năng tránh thoát, mà không thể bị người vững vàng đón đỡ lấy. Chính là tiên vương đến rồi cũng không thể. Dù sao, đây là liền thiên ý cũng có thể chém nứt kiếm. Nhưng là ở vừa nãy, nàng nhưng khiếp sợ cực kỳ nhìn thấy tình cảnh đó. Ở chính mình kiếm thứ hai chém ra thời gian, cái kia vẫn ở tiên đài trên uống trà áo bào cho nam tử để chén trà xuống, sau đó đứng dậy, một bước bước lên hư không, ngăn ở nàng ngày đó ý thân kiếm trước, sau đó, từ trong tay áo rút ra một thanh sinh đầy rỉ sắt kiếm, đồng thời cũng vung ra một chiêu kiếm, hết thảy động tác, hắn đều làm chậm chậm mà thong dong, nhưng khó có thể hình dung, chính là như vậy một cách tự nhiên làm xong này rất nhiều động tác, ngăn ở chính mình cái kia đã ra tay thiên ý kiếm trước, vung ra một đạo chính ngược lại ánh kiếm. Lại sau khi, liền chỉ nhìn thấy hào quang chói mắt phủ kín cửu thiên, Thái Ách Thiên bầu trời đều xé rách một cái lỗ thủng to, khó có thể hình dung quái phong cùng loạn lưu bạo phát ra, bao phủ khắp nơi, đợi đến này một làn sóng loạn chảy qua đi thời gian, hai ánh kiếm cũng đã không gặp. Lộ Tiểu Quân trái tim khiếp sợ chỗ cũng ở nơi đây. Người kia đến tột cùng là ai, lại có thể một chiêu kiếm trung hòa chính mình thiên ý ánh kiếm. Thế gian này, tại sao có thể có người nắm giữ bực này kiếm đạo? Ngươi đến tột cùng là ai? Quá hồi lâu, nàng mới nặng nề mở miệng, trong thanh âm có bản thân nàng đều không có phát hiện nghiêm nghị. Mà cái kia áo bào cho nam tử thì lại chỉ là ôm trong lồng ngực rỉ kiếm, cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu nói là tên kia xem như là Thái Huyền Thiên Đế tử thiên địch, mà ngươi lại là hắn thiên địch, vậy ta nghĩ, ta liền nên tính là ngươi thiên địch chứ? Hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Thương Thiên Đế nữ Lộ Tiểu Quân vừa nghe lời ấy, liền biết vừa nãy chính mình lầm bầm lầu bầu, đã bị người này nghe xong đi, tâm trạng cũng không cảm thấy khiếp sợ, trái lại là càng âm lãnh mấy phần, mắt sáng lên, uy nghiêm đáng sợ nói rằng. Ngươi vừa nãy xác thực ngăn lại ta chiêu kiếm này, có thể chiêu kiếm đó, sức mạnh không đủ, nhiều nhất chỉ có 7/10 uy lực, ngươi thật cảm thấy, có thể ngăn lại ta thiên ý kiếm toàn lực một chém. Ngươi nên hiểu được, này không phải sức mạnh vấn đề. Cái kia áo bào cho nam tử nghe xong, nhưng là trầm thấp nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Lại như là Thái Huyền Thiên Đế tử bị hắn khắc chế, cũng không phải đại biểu tu vi của hắn cùng thực lực thấp hơn hắn, mà ngươi thiên ý kiếm khắc chế hắn. Cũng không có nghĩa là tu vi của ngươi liền mạnh hơn hắn cùng Thái Huyền Thiên Đế tử giống như vậy, ta là ngươi thiên địch, cũng không phải chỉ ta có thể đỡ lấy ngươi mấy phần 10 sức mạnh, mà ở chỗ. Thiên ý kiếm bị ta khắc chế. Khẩu khí thật là lớn. Đại Thương Thiên Đế nữ Lộ Tiểu Quân mày liễu dựng thẳng, thanh quát một tiếng, trên người, lần thứ hai ánh kiếm thao động. Nhìn nàng dáng dấp, dường như là nổi giận, muốn liều lĩnh, lại chém ra một chiêu kiếm. Nhưng này áo xám nam tử thấy, nhưng cũng không chút biến sắc, trên người cũng tương tự có kiếm ý nhàn nhạt thăng vọt lên. Lộ Tiểu Quân trên người kiếm ý, mênh mông uy nghiêm đáng sợ, trầm trọng như thiên. Mà cái kia áo xám nam tử trên người kiếm ý, nhưng là mờ mịt kỳ ảo, bao la vô biên. Cảm thụ hắn khí tức trên người, Lộ Tiểu Quân sắc mặt nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó thay đổi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngươi tu phải là cái gì kiếm đạo? Nàng khí thế đã ấp ủ đến trình độ nhất định, nhưng không có ra tay, trái lại lạnh giọng quát hỏi. Mà cái kia áo bào cho nam tử, lại cũng thật sự đàng hoàng trả lời. Đạo kiếm, nghe được hai chữ này thì, Lộ Tiểu Quân sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt, trái tim ngạc nhiên nghi ngờ như sóng chiều chập trùng. Đúng là cái kia áo bào cho nam tử, có chút tự giễu giống như nở nụ cười, nói. Chưa tìm hiểu cuối cùng một chiêu kiếm, không dám nói đạo, chỉ là ỷ vào ông trời ban tặng thiên phú cùng một chút khôn vặt, hơi dòm ngó con đường thôi, chỉ có điều trước đây không lâu, ta khoảng cách gần nhìn mấy lần ngày đó ý ánh kiếm, lĩnh ngộ một chút đạo lý, đúng là chắc chắn ngăn lại ngươi kiếm, bằng tu vi của ngươi, điều động kiếm này vốn là có chút miễn cưỡng, hơn nữa ta ở đây, càng sẽ không cho ngươi xuất kiếm cơ hội, vì lẽ đó, ngươi ngày hôm nay kiếm thứ ba, chém không ra. Nhìn dáng dấp, ngươi là tiên thiên đạo thể đi. Lộ Tiểu Quân những khác cũng không để ý tới, chỉ là trầm mặc một lát, nhàn nhạt hỏi. Cái kia áo bào cho nam tử gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Lộ Tiểu Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, cười lạnh nói. Tiên thiên đạo thể vì là thiên đố, ngươi lại có thể sống sót, cũng là ngạc nhiên. Nếu là ta sinh ở tam thập tam thiên, hay là liền không sống sót được. Áo bào cho nam tử cũng than nhẹ một tiếng, nói. Bởi vì tam thập tam thiên thiên ý quá mạnh, nhưng là ta số may, sinh ở một chỗ thiên ý không mạnh địa phương, đúng là có sống sót cơ hội, có điều, dù là như vậy, cũng là trải qua rất nhiều đau khổ, mấy lần suýt nữa chết, nhưng bây giờ, tốt xấu xem như là sống quá gian nan nhất tháng ngày, cũng coi như nếm trải thiên phú này ưu thế. Tiểu tiên giới, vẫn là thiên nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tiểu Quân mở miệng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn áo bào cho nam tử. Chuyên cua tui.net. Áo bào cho nam tử cười cợt, nhưng bất chính diện trả lời, chỉ là nói. Này trọng yếu sao? Lộ Tiểu Quân lắc lắc đầu, chính mình tiếp nhận lời của mình, nói. Tiểu tiên giới dưỡng không ra ngươi bực này quái thai, nhìn dáng dấp ngươi là đến từ thiên nguyên, cũng khó trách những tên kia dám bỏ ngựa đấu xe, phản kháng ba bên đế cung, ha ha, bọn họ là cảm thấy có ngươi, liền có đối phó ba vị tiên đế tư bản sao? Quá ngây thơ, thế gian tiên thiên đạo thể danh tiếng không hiện ra, nhưng trên thực tế cũng không ít, chỉ là có quá nhiều đều rất sớm chết trẻ, có thể trưởng thành vạn người chưa chắc có được một, ngươi xem như là một trường hợp đặc biệt, nhưng cũng phạm vào một sai lầm lớn. Áo bào cho nam tử hơi run run. Ồ, đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân lạnh nhạt nói. Ngươi không nên ở chính mình còn chưa tu thành cuối cùng chiêu kiếm đó thì liền xuất hiện trên thế gian, càng không nên tới đến tam thập tam thiên, đối với ngươi mà nói an toàn nhất chính là tinh không, ở tam thập tam thiên, ngươi mỗi ra tay một lần, thì sẽ bị thiên ý cuốn lấy một phần, trên người đạo kiếp liền càng to lớn hơn một phần, mà bây giờ ngươi càng là gặp phải ta, tiên thiên đạo thể danh tiếng hay là có thể làm cho khiếp sợ rất nhiều người, nhưng dọa không được ta, ngươi và ta đấu lên pháp đến, chỉ cần ngươi trong thời gian ngắn chém không được ta, như vậy ngươi liền chắc chắn phải chết. Nói chuyện, nàng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nở nụ cười. Mà ta rất tin tưởng, ngươi trong thời gian ngắn, là chém không được ta. Nói đến chỗ này thì, nàng đột nhiên về phía trước bước ra một bước. Ở đỉnh đầu của nàng, cũng theo bước đi này bước ra, hiện ra một loại mờ mịt ánh sáng, theo loại này ánh sáng xuất hiện, quanh người của nàng cũng xuất hiện vô số thanh kiếm, mỗi một chuôi cũng khác nhau, mỗi một chuôi đều là tiên bảo, ẩn chứa khủng bố tiên uy, hết thảy kiếm đều yên lặng trôi nổi ở bên cạnh nàng, bất động, căn bản không nhìn ra đến tột cùng cái nào một thanh mới thật sự là thiên ý kiếm đến, Lộ Tiểu Quân ánh mắt, càng là không có nửa phần phiêu di, chỉ là tiện tay nắm chặt rồi một thanh, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Vừa đi, nàng một bên bình tĩnh mở miệng. Vì lẽ đó, ta rất xác định ngươi sẽ chết yểu ở nơi này. Vèo, dứt tiếng thời gian, nàng dĩ nhiên chém ra một chiêu kiếm, cũng không phải hướng về áo bào cho nam tử, mà là hướng về xa xa phương hành. Ánh kiếm chói mắt, hung uy vô tận, xa xa hướng về phương hành chém quá khứ. Sau đó nàng căn bản là không quan tâm chiêu kiếm này có hay không chém chúng, liền chém ra kiếm thứ hai, lại sau đó là kiếm thứ ba. Nàng rõ ràng toàn bộ sự chú ý đều ở này áo bào cho nam tử trên người, đề phòng hắn ra tay, nhưng cũng mỗi một kiếm đều chém về phía phương hành, mỗi một kiếm cũng đều là sức mạnh cực kỳ khủng bố, ở này hỗn loạn bên trong chiến trường, rất khó phán đoán cái nào một đạo là thiên ý kiếm. Nàng lại là ở dùng phương pháp này, có ý định dụ khiến áo bào cho nam tử xuất kiếm. Cái kia áo bào cho nam tử chỉ cần thật sự muốn ngăn dưới nàng thiên ý kiếm, liền chỉ có không ngừng mà xuất kiếm, mà thôi nàng tới nói, hắn mỗi ra một chiêu kiếm, trên người đạo kiếp liền dày đặc một phần, đợi đến loại kia kiếp số đạt đến trình độ nhất định thì, đạo kiếp tự hiện, nhân quả khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái kia áo bào cho nam tử, nếu là mạnh mẽ hướng về nàng ra tay, buộc nàng thu tay lại, nàng thì lại có biện pháp khác tự vệ. Không nói những khác, đường đường đại thương thiên đế nữ, hộ thân đế phù là khẳng định có. Rào, chỉ là đối mặt nàng ác độc phương pháp, cái kia áo bào cho nam tử nhưng tự cũng không để ý, thân hình đột ngột tử đi tới, trong lòng bàn tay thiết kiếm xoay tròn như phiến, liền đem hết thảy ánh kiếm đều ung dung ngăn lại, tựa hồ không một chút nào lo lắng, đúng là trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói. Phương pháp không tệ, có thể ngươi toán sai rồi hai việc. Ồ, đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân không hề bị lay động, một bên xuất kiếm, một bên lạnh nhạt nói. Chuyện gì? Áo bào cho nam tử một bên ngăn lại ánh kiếm, một bên nhẹ giọng nói. Số 1, nơi này là Lục Ma Thiên, hơn nữa Lục Ma Thiên bên trong đặc thù nhất Thái Ách Thiên, thiên ý bạc nhược, chính là có thiên kiếp giáng lâm xuống, cũng không nhất định thật sự có thể muốn ta mệnh. Cái thứ hai đây, Lộ Tiểu Quân đột nhiên trong lúc đó vung kiếm, chém liên tục 3 kiếm, trong miệng nhưng không nhanh không chậm, nhàn nhạt hỏi. Cái thứ hai chính là, cái kia áo bào cho nam tử đột nhiên cười có chút quỷ dị. Đối thủ của ngươi không phải ta, có một người khác. Hả? Lộ Tiểu Quân nghe xong lời này, đột nhiên trái tim rùng mình, mồ hôi lạnh đầy người, vội vã quay đầu đi. Mà này quay người lại, còn chưa chân chính xoay người, liền chỉ cảm thấy phía sau có một to lớn bóng tối đập tới, nàng trái tim còn đến không kịp làm ra phản ứng gì, trên ót liền đã trúng tầng tầng một hồi, một chốc chỉ cảm thấy đầu tráng váng hoa mắt, bên tai truyền tới một căm giận âm thanh. Một chiêu kiếm hai kiếm cũng là thôi, không ngừng mà hướng về sư huynh của ta xuất kiếm, thật sự coi Phật gia ta là không có hỏa khí sao. Convert by, Long Thai Yen Bao, cách chương.